Vũ thần chúa tể, chương 1421, huyết sắc dị thú. Góc truyện audio.com. Lăng Quân trợn to hai mắt. Lúc trước tổ tiên ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo ý chí. Một kích phía dưới, đủ để đem một tên bát giai hậu kỳ võ hoàng chém giết. Nhưng bây giờ, người đội đấu bồng này khí tức rõ ràng không tới bát giai trung kỳ đỉnh phong. Nhưng lại không có việc gì. Hơn nữa ngực bị trực tiếp chém trúng. Xương cốt dĩ nhiên có không có vỡ mờ. Người nọ là làm bằng sắt sao? Không phải. Coi như là huyền thiết chế tạo. Cũng có thể trực tiếp nổ lên. Đáng chết. Bản tọa thật vất vả mới ngưng luyện thân thể. Cư nhiên bị ngươi một chiêu phá hoại một nửa. Ngươi bồi ta. Khô lâu đà chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Phút chốc xông lên, dừng tay, ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Đối với các ngươi khẳng định có chỗ tốt. Ta biết một cái thần bí di tích, ở nơi này cổ ngu giới trong, nguyện ý giao cho các ngươi. Lăng Quân lập tức giống to, hắn cả người tiên huyết, trên thân đã không nhìn ra một chỗ hoàn hảo địa phương. Người đội đấu bồng kia dưới sự tức giận, mình nhất định sẽ bị chém giết. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể hư cấu ra một cái như vậy lý do. Đến làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác. Tham Lam lúc trước không đi giết hắn. Mà hắn, có thể trong bí mật đưa tin. Để cho Lăng Viễn Nam trưởng lão tới cứu mình. Khả năng liền khi hắn muốn đưa tin xuất thủ thời điểm. Liền thấy người khoác áo choàng căn bản không có bất luận cái gì ngừng tay. Một kích Lăng không đánh xuống. Lăng Quân trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Hoảng sợ muốn tránh thoát. Nhưng hắn chỉ là tránh được nửa tấc mà thôi. Huyết sắc kia chiến kích liền bổ xuống. Phốc, huyết quang văng khắp nơi. Lăng Quân thân thể bị huyết sắc chiến kích bổ ra. Thành từng đạo huyết vụ. Bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Chết ở Tần Trần trong tay. Trước khi chết. Lăng Quân một trận không cam lòng cùng hối hận. Nếu như nhân sinh có quay đầu cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa theo dõi Tần Trần tới trước. Nhưng đáng tiếc, nhân sinh luôn luôn cũng chưa có thuốc hối hận có thể ăn. Thẳng đến lúc này, Tần Trần mới dài thở phào một hơi. Nhìn nổ bể ra Lăng Quân thi thể. Suy nghĩ ban nãy tốt một hồi ác chiến. Hắn tuy là sớm có chuẩn bị. Nhưng vẫn là không nghĩ tới cư nhiên biết chiến đấu thành bộ dáng như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lăng Quân không là người bình thường. Coi như là tại đan các rất nhiều thiên tài cùng trong cường giả. Cũng thuộc về cao nhất một nhóm một trong. May mắn là bản thân chuẩn bị kịp thời. Không cấp Lăng Quân bất luận cái gì tin tức truyền ra thậm chí chạy đi cơ hội. Bằng không nói. Còn rất phiền toái, vẫn là chính mình tu vi không đủ a. Tần Trần thở dài, nếu như mình bây giờ không phải là nửa bước võ hoàng, mà là võ hoàng cường giả, dù chỉ là võ hoàng sơ kỳ, lúc trước cũng sẽ ung dung nhiều. Sao lại tiêu hao lớn như vậy thời gian, mới đưa đối phương chém giết. Chủ nhân, lúc này Khô Lâu Đà chủ đi tới Tần Trần bên cạnh. Hắn bộ dáng hết sức thê thảm, trên thân huyết nhục nổ tung, thế nhưng xương cốt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tội nghiệp nhìn Tần Trần, người xem thuộc hạ bộ dáng như vậy, bản thân bị trọng thương, có phải hay không? Hắn mắt nhìn Tần Trần, lại mắt nhìn Lăng Quân nổ lên thi thể, không nhịn được nuốt nước miếng. Tần Trần liếc Khô Lâu Đà chủ một cái, nói, ngươi đi đi. Đa tạ chủ nhân, Khô Lâu Đà chủ đại hỉ. Hô, trong thân thể hắn phóng xuất ra một cổ kinh khủng lực thôn phệ. Nguyên bản bảo là huyết vụ Lăng Quân trong nháy mắt bị Khô Lâu Đà chủ thu nhận vào thân thể trong. Bộ ngực hắn nổ tung chỗ, cấp tốc tạo thành, khôi phục nguyên dạng, thoải mái, thật là thoải mái, kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là vũ vực võ hoàng. Đại bổ a, quá thoải mái. Như vậy dồi dào năng lượng. So với lúc trước cái gì húc phong kiếm hoàng. Cường không chỉ gấp mấy lần. Kiệt kiệt kiệt, quả nhiên lợi hại. Khô Lâu Đà chủ thoải mái rên rỉ. Cả người biến phải càng thêm viên mãn. Nếu như nói trước đây Khô Lâu Đà chủ còn cần áo choàng đến che đậy bản thân, rất sợ phát giác dị dạng nói. Như vậy hiện tại Khô Lâu Đà chủ cho dù là cứ như vậy đi vào trong đám người, cũng sẽ không bị nhìn đi ra bất kỳ đầu mối nào. Tần Trần ở một bên nhìn, trong lòng hơi khiếp sợ. Này dị ma tộc thật đáng sợ. Thôn phệ nhân loại tinh huyết sau, chẳng những có thể khôi phục tu vi và thực lực, đồng thời còn có thể làm cho mình ngụy trang càng giống như nhân loại. Người bình thường cơ hồ rất khó phát hiện. So với những thứ kia đoạt xá nhân loại võ giả dị tộc mà nói, Khô Lâu Đà chủ loại này càng đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ thân thể bản chất thật vẫn là dị ma tộc thân thể. Giống như thu nhận ma chủ hài cốt Khô Lâu Đà chủ, hôm nay mới bát giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng xương cốt mạnh, thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế một kích đều có thể chống được. Lại bình yên vô sự, một khi hắn đột phá tu vi vũ đế cảnh giới sau sẽ có bao nhiêu cường. Tần Trần thậm chí không dám tưởng tượng, nhìn Khô Lâu Đà chủ thu nhận tinh huyết. Tần Trần còn lại là đem trên mặt đất Nhật Viêm Huyền Luân cho nhặt lên. Lại đem Lăng Quân chiếc nhẫn chữ vật thu. Trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Này Nhật Viêm Huyền Luân là một kiện thứ tốt. Mặc dù chỉ là hoàng cấp đỉnh phong bảo binh, nhưng này đồ đạc uy lực lại không giống bình thường. Cái loại này kinh khủng trắng bạch quang mang, chẳng những có thể thiêu đốt võ giả thân thể, càng có thể mê hoặc võ giả thần trí. Phổ thông võ hoàng rất khó có khả năng chống đỡ. Khô Lâu Đà chủ tại hấp thu hết tinh huyết sau, lập tức lại nhớ tới chấn ma đỉnh trong. Mà Tần Trần thì thu hồi bản thân ẩn nấp trận kỳ. Đem bốn phía vết tích dọn dẹp sạch sẽ sau, cấp tốc biến mất ở đây. Tại Tần Trần kích sát Lăng Quân thời điểm, cổ ngu giới chỗ sâu một cái địa phương nào đó, rầm rầm rầm, một đám võ hoàng đang cùng vài đầu toàn thân huyết sắc, nhưng bộ dáng cực kỳ quái dị dị thú chiến đấu cùng một chỗ. Những thứ này dị thú thân thể phòng ngự hết sức đáng sợ, đồng thời hết sức hung tàn. Mặc dù là bị số lượng vượt lên trên bọn họ nhân loại võ giả vây công, nhưng lại một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Ngược lại là liên tiếp xông lên, có loại tình nguyện bỏ mình đều có thể kéo địch nhân xuống nước cuồng bạo. Bất quá, vây công những thứ này dị thú võ hoàng thực sự quá nhiều. Có chừng hơn 10 người. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, là có thể nhìn ra, đám người kia đúng là đan các hơn 60 tên võ hoàng trong một đám. Phốc phốc phốc, tại hơn 10 người liên thủ dưới sự công kích, vài đầu dị thú đều nổ lên, chỉ để lại mấy khỏa huyết sắc tinh thạch. Ha ha ha, thu hoạch rất tốt, lại lấy được mấy khỏa huyết tinh. Người đầu lĩnh cười to, nhấc tay một cái, mấy khỏa huyết sắc tinh thạch tức khắc rơi vào trong tay hắn. Viễn Nam huynh, đều nói máu này tinh cực khó lấy được, không nghĩ tới lần này chúng ta vận khí tốt như vậy. Mới đến không bao lâu, đã chiếm được 8 viên chứ. Không bao lâu nữa, chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng có thể một người một khỏa. Nếu có thể ở nơi này cổ ngu giới mỗi người lấy được 3 khỏa huyết tinh là tốt rồi. Nghe đồn máu này tinh, tuy là ẩn chứa hết sức hung tàn sức lực, nhưng một khi luyện hóa, lại có thể để cho chúng ta thân thể phòng ngự biến mạnh hơn nhiều. Ở bên ngoài thế nhưng vô giá dị bảo. 3 khỏa huyết tinh, dựa theo giá thế này, chúng ta trong vòng nửa năm thì có thể lấy được. Đều nói này cổ ngu giới có 2 bảo, không gian chi tinh cùng huyết tinh. Không gian chi tinh tạo thành mọi người đều biết, chính là này cổ ngu giới không gian chi lực quá mức nồng nặc, tích lũy tháng ngày mà tạo thành. Nhưng này cổ quái huyết sắc dị thú lại là nơi nào đến? Mặc kệ nó, có lẽ là này cổ ngu giới có một huyết thú đi. Chẳng qua là chúng ta quá mức cô lậu quả văn, Loại chuyện này, hơn vạn năm đến không người biết rõ ràng. Người ta cũng liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.